Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 526, chương 526, Hoàng Thất Đất Phong. Một đường hướng về phía trước điều tra, theo thanh đồng quặng khu đến Tử Kim khu mỏ quặng, liên tục vượt qua vô số hầm mỏ về sau, phía trước thế mà còn chưa tới nơi cuối cùng. Nhưng là phía trước trong sơn động hà sáng lóng lánh, cái này kỳ lạ cảnh tượng đã để Lý Minh cùng Kinh Lan hai người nhìn chấn kinh vạn phần. Tử Kim khu mỏ quặng theo đạo lý nói cũng đã là cơ sở mỏ quặng tối cao phẩm chất khoáng thạch, lại hướng phía trước vậy coi như không được, không thể nào. Phía trước còn có hầm mỏ, sẽ không phải là? Kinh Lan che miệng không dám tin nói ra. Nhìn xem thì rõ ràng, Lý Minh đã nhanh chân đi thẳng về phía trước. Mọi người kinh hỉ đi vào hầm mỏ, rốt cục tới lòng đất hầm mỏ sau cùng một mảnh đất mang. Bên trong vô số đống đá phía trên, lóe ra đủ mây ngũ sắc quang giống như lộng lẫy quang mang. Mỗi một cái đống đá trung gian, một khối hà sáng lóng lánh kim loại hình trụ thình lình xuất hiện. Thánh kim khoáng mạch. Trời ạ, quả nhiên là thánh kim khoáng. Nơi này theo thanh đồng đến thánh kim, tất cả mỏ quặng toàn bộ đều có. Kinh thành không dám tin cả kinh kêu lên. Thánh kim khoáng, quá thần kỳ. Kinh Lan đã kinh ngạc nói không ra lời. Thần tượng hầm mỏ thật là một cái bảo bối. Thánh kim khoáng thạch đều có. Đây là muốn nghịch thiên. Phạm Hoa ngơ ngác nói ra. Phát hiện thánh kim khoáng đối chúng ta mà nói là chuyện thật tốt. Thế nhưng là phát hiện cũng vô dụng. Muốn thu thập thánh kim khoáng cũng phải nguyên lão cấp lấy quặng sư mới có thể làm đến. Chúng ta người còn phải tiếp tục tăng lên lấy quặng đẳng cấp đây. Lý Minh cười nói, bất kể như thế nào, có thánh kim khoáng tại chúng ta trên tay, thì mang ý nghĩa chúng ta về sau nắm giữ sự phát triển càng lớn mạnh không gian. Tịch Vịch Như Yên cười nói, nơi này quyết không thể để bất luận kẻ nào biết, mà lại từ nay về sau nhất định phải nghĩ biện pháp phong bế. Kinh Lan khẩn trương nói ra, ta minh bạch ngươi tâm tình, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta biết nên làm như thế nào. Lý Minh cười nói, vậy chúng ta trở về đi. Thần tượng động thiên tất cả bí mật chỉ có thể chúng ta mấy cái biết. Kinh Thành gật đầu nói, ta hiện tại còn muốn làm rõ phong ảnh thú là tình huống như thế nào đâu. Avril Lavigne nói ra, ta cũng là a. Phạm Hoa gật đầu nói, đi thôi, đi ra ngoài trước đại sảnh lại thương lượng nơi này sự tình. Lý Minh mang theo mọi người đường cũ, trở về, chuyến này thăm dò. Thật đúng là thu hoạch cực lớn. Thạch tinh khoáng tăng thêm thánh kim khoáng phát hiện, đã để bọn họ phòng làm việc có thời gian dài phát triển năng lực. Cho dù là đến trò chơi hậu kỳ, bọn họ cũng không cần vì tư nguyên quá mức quan tâm. Chỉ bất quá, chỗ này thần tượng động thiên bí mật tuyệt đối không chỉ cái này một số. Khẳng định còn có nó thiết lập, tỉ như tư nhân lãnh địa tình huống. Trở lại xe chở quáng quỹ đạo chỗ, ngồi lên xe chở quáng, đè xuống một bên cơ quan ấn phím, ông một tiếng, xe chở quáng bị chậm rãi kéo động, hướng về nguyên lai cửa động nhanh chóng tiến lên. Đây vốn chính là tứ đại gia tộc kiến tạo ở chỗ này thu thập khoáng thạch địa phương, thì liền xe chở quáng đều bị trang bị lên. Hiện tại Lý Minh đã hoàn toàn biết rõ ràng lúc trước tình huống. Ba đại thế gia cũng là bởi vì phát hiện thần tượng sơn xuất hiện, mới kiến tạo ba chỗ lĩnh bảo hộ bí mật này. Tàng kiếm sơn trại cách nơi này gần nhất, cho nên bọn họ liền gánh vác cảnh giới hầm mỏ trách nhiệm. Mỗi lần trong hầm mỏ thu thập khoáng thạch về sau, liền sẽ lặn lội đường xa tiến về đỉnh núi, lại thông qua sát lãm trở về sơn trại. Để bất luận kẻ nào cũng không biết thần tượng động thiên vị trí. Mà sơn trại vừa mới bị công kích, trại chủ phản ứng đầu tiên chính là chặt đứt sắt lãm. không cho có người căn cứ xích sắt tìm đến bất kỳ có quan hệ manh mối. Ba đại thế gia cũng đem bí mật này phân tán bảo quản. Ba nhà bảo quản đạo cụ hợp lại cùng nhau mới có thể thỏa mãn tìm tới hầm mỏ, đồng thời mở ra cửa lớn điều kiện. Như thế bí ẩn thiết lập, tăng thêm trong sơn cốc một mực không bị phát hiện tình huống. Cái này bên trong khẳng định còn có nhiều bí mật hơn. Theo xe chở quáng đem bọn hắn đưa về đại sảnh, dừng sát ở trước tấm bia đá mới. Lý Minh đứng tại cao lớn kim sắc trước tấm bia đá, cẩn thận tra xem ra, một cái hố hang thế mà còn có bia đá dạng này thiết lập. Giống như không phải bình thường đây, nghe nói chỉ có lãnh địa loại hình trong địa bàn mới có đại biểu cho nắm giữ quyền bia đá xuất hiện. Tỉ như thành thị, một tòa thành thị bia đá tượng trưng cho tòa thành thị này quản lý quyền. Công thành mới chiếm lĩnh thành thị sau còn nhất định phải phá hủy bia đá mới có thể giải trừ trước đảm nhiệm thành chủ quản lý quyền. Lý Minh đi lên trước, thân thủ sao sao lấy tấm bia đá này. Bạch, đột nhiên, trước mắt hắn kim quang lóe lên, một cái hệ thống giao diện bỗng nhiên nhảy ra, dọa đến hắn hai mắt sững sờ. Thần tượng động thiên quản lý giao diện, lãnh địa tất cả mọi người. Tàng kiếm trại chủ đã tử vong, lãnh địa ở vào phong bế trạng thái, chờ đợi tân chủ nhân giao tiếp. Xin lấy ra chủ nhân đời trước thiết lập hữu hiệu đạo cụ. Giao diện phía trên chỉ có đơn giản một hàng giới thiệu, biểu thị cần phải có người tiếp nhận cái này tạm thời phong bế lãnh địa mới có thể mở ra tất cả lĩnh sử dụng quyền. Ta đoán không sai, đây quả nhiên là một khối tư nhân lãnh địa. Cũng không biết Tàng Kiếm Sơn Trại là làm sao lấy tới hai khối tư nhân lãnh địa quyền sở hữu. Lý Minh nghi hoặc nói ra, đúng vậy à, bọn họ đã có Tàng Kiếm Sơn Trại, làm sao còn có thể có được khối thứ hai tư nhân lãnh địa? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, dựa theo hệ thống quy tắc, tư nhân lãnh địa một người chỉ có thể nắm giữ một khối. Trừ phi một khối lãnh địa bị dùng làm tông môn lãnh địa hoặc là cái khác công dụng, mới có thể có khối thứ hai lĩnh sử dụng quyền. Kinh Thành gật đầu nói, thế nhưng là còn có một cái tình huống, nếu như hoàng thất tứ phong thì không có hạn chế, tứ phong bao nhiêu lãnh địa đều có thể khống chế đây. Tịch Mịch Như Yên nói ra, hoàng thất tứ phong. Lý Minh nghe được ánh mắt sáng lên, nhìn trước mắt lãnh địa quản lý giao diện, hiện tại đang ở vào phong bế bên trong tình huống, cần tượng trưng cho lĩnh địa chủ nhân đạo cụ xuất hiện mới có thể để nó mở ra lần nữa mở ra. Chủ nhân thân phận đạo cụ, Lý Minh trước tiên nghĩ đến khối ngọc bội kia, nó có thể mở ra lần này động thiên cửa lớn, vô cùng có khả năng chính là Tàng Kiếm Trại chủ thiết lập thân phận đạo cụ. Hắn lập tức gọi ra bao khỏa, đem bên trong màu đỏ ngọc bội lấy ra, cầm trong tay quan sát tỉ mỉ lấy. Khối ngọc bội này xúc tu sinh ấm, màu đỏ một khối ngọc thạch bị chạm rỗng về sau, điêu khắc thành một đầu thần long bộ dáng. Vừa mới bắt đầu hắn còn không có lưu ý đến, hiện tại xem ra, điêu khắc long văn bộ dáng như thế có điểm giống hoàng thất phong cách. Chẳng lẽ cái này động thiên thật cùng thiên mệnh hoàng thất có quan hệ? Đây chính là một cái phát hiện trọng đại. Tam đại gia tộc vì cái gì có thể nắm giữ ba khối lãnh địa, mà lại ba cái lãnh địa ở giữa lại có lấy trùng hợp như thế địa hình quan hệ? Phải biết lãnh địa phong thưởng cơ bản đều muốn thông qua hoàng thất cho phép. Ba đại thế gia có thể cầm tới đất phong ban thưởng. Đồng thời ba nhà tổ tiên lúc đó đều là đúng kháng ma tộc nhân tộc đại tướng quân. Nghĩ đến đây, hết thảy bí ẩn tựa hồ có thể đạt được một bộ phận giải đáp. Ba đại thế gia tổ tiên là phụng hoàng thất chi mệnh, lúc này mới thành lập tam đại gia tộc lãnh địa, cũng căn cứ thần tượng động thiên lưu giữ tại tiến hành vũ khí trang bị chế tạo. Vì đế quốc quân đoàn liên tục không ngừng phát ra các loại cường hãn võ bị, để thiên mệnh quân đoàn một mực có thể đối kháng hỗn độn quân đoàn. mà bây giờ, tam đại gia tộc toàn bộ lọt vào tai họa diệt môn. Có thể thấy được cái này bên trong, nhất định có ma tộc ở bên trong gây sóng gió, thừa dịp thiên mệnh trong hoàng thất đấu tình huống dưới, trước đem tam đại chú tạo gia tộc diệt trừ. Dạng này chẳng khác nào trước diệt đi đế quốc quân đoàn một sự giúp đỡ lớn. Hỏng bét, cái này phiền phức, Lý Minh nghĩ tới đây. Trong lòng nhất thời vừa mừng vừa sợ. Hắn biết mình đã cuốn vào một cái hệ thống thiết lập cự đại âm mưu bên trong. Mà lại cái này âm mưu trực tiếp quan hệ đến hai đại đế quốc trận doanh ở giữa minh tranh ám đấu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.